LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, Tống Cát Cát thổ huyết. Gia chủ ngươi không sao chứ? Tô Minh sau khi đi, trước đó bị sợ mất mật đám kia người nhà họ Tống, lúc này mới dám nói chuyện, tranh thủ thời gian tiến đến máu me đầy mặt Tống Cát Cát bên người. Một bộ lo lắng bộ dáng, lúc này vẫn là khô gầy lão đầu nhắc nhở những người này một câu. Nói ra, nhanh đi tìm thầy thuốc đưa cho hắn xử lý một chút đi. Một đám người vây ở chỗ này làm gì? Tống Cát Cát cái kia thiếp thân tùy tùng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức đem Tống gia tư nhân y sinh mời đi theo, cho Tống Cát Cát xử lý trên mặt vết thương. Tô Minh đánh Tống Cát Cát thời điểm vô dụng kỹ năng cũng vô dụng cổ võ giả nguyên khí, đơn thuần dùng liền là bàn tay lực lượng, cho nên nói Tống Cát Cát cũng vẻn vẹn bị thương ngoài da, nhìn rất đáng sợ, trên thực tế không có việc lớn gì, vết thương đã xử lý tốt. Gia chủ ngươi hai ngày này vẫn là chú ý một chút, ăn ít cay độc kích thích đồ vật, đồng thời tốt nhất lúc ra cửa đợi mang một cái khẩu trang, miễn cho bị gió thổi nhiễm trùng. Tư nhân y sinh căn dặn hai câu, Tống Cát Cát sắc mặt vẫn ở bình tĩnh, chẳng hề nói một câu. Đừng nói mang khẩu trang, mặt bị đánh thành cái dạng này, hắn căn bản cũng không muốn đi ra ngoài. Hôm nay bị người đánh về đến trong nhà, hơn nữa còn liên tục hút nhiều như vậy cái tát. Tam đại gia tộc trong lịch sử, dường như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại này sỉ nhục sự tình. Trầm mặc một hồi về sau, âm trầm Tống Cát Cát cuối cùng mở miệng, đều ở cái này đứng làm gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Tống gia gia chủ liền là Tống Cát Cát, có thể nói là Tống Cát Cát là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Trong gia tộc quyền uy là không thể nghi ngờ, mạnh mẽ địa quát to một tiếng, nhưng làm người nhà họ Tống dọa cho hỏng, lập tức một người đều không dám nói chuyện. Mọi người phi thường rõ ràng Tống Cát Cát đoán chừng lúc này tức giận phi thường, ai cũng không dám lúc này hướng trên họng súng đụng, thế là mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị chuồn đi, miễn cho chọc tới sức sống Tống Cát Cát. Chờ một chút, ai ngờ Tống Cát Cát lúc này lại gọi lại mọi người, mở miệng nói ra, buổi tối hôm nay chuyện này, nếu như ai dám nói ra một chữ mà nói, lập tức liền cút cho ta ra Tống gia. Là đám người lập tức trong lòng run lên, lập tức đều gật gật đầu, rõ ràng Tống Cát Cát ý tứ, phát sinh loại này mất mặt sự tình, nếu như truyền đi mà nói, chỉ sợ toàn bộ Tống gia mặt mũi đều sẽ mất hết. Đợi đến những này tạp vụ người nhà họ Tống sau khi đi, Tống Cát Cát liền phi thường bất mãn nói, Chu trưởng lão, hôm nay không biết ngươi vì sao thấy chết không cứu, ta Tống gia tốn tiền nhiều như vậy nuôi ngươi, chẳng lẽ xảy ra chuyện thời điểm liền để ngươi ở bên cạnh nhìn xem sao? Tống Cát Cát khó chịu nói một câu, nếu là lúc trước mà nói, Tống Cát Cát là không nghi ngờ không dám đúng khô gầy lão đầu như thế không cung kính. Nhưng đêm nay bị Tô Minh cho nhục nhã, cộng thêm khô gầy lão đầu căn bản liền không xuất thủ, cái này triệt để chọc giận Tống Cát Cát. Coi như ngươi không phải Tô Minh đối thủ, nhưng là Tô Minh quất ta thời điểm, ngươi dù sao cũng nên ra tay ngăn cản một cái đi. Cũng khó trách Tống Cát Cát hội tức giận như vậy đây. Khô gầy lão đầu thần sắc trên mặt biến một chút, trong mắt lóe lên tức giận, bị Tống Cát Cát nói như vậy, khô gầy lão đầu tự nhiên sức sống, bất quá bây giờ hắn so với người bình thường cường không bao nhiêu. Nếu là lúc trước mà nói, chỉ sợ trực tiếp phất tay áo tử liền rời đi, cổ võ giả ở đâu đều có thể ăn ngon uống sướng. Mà bây giờ khô gầy lão đầu liền không có cứng như vậy khí. Đành phải đúng Tống Cát Cát giải thích nói, cái kia Tô Minh cường đại, vượt xa ngươi tưởng tượng, ta lần trước không có thể đánh thắng hắn, bị hắn liên hợp người khác cõi âm một tay, trước mắt thương thế rất nghiêm trọng, vì lẽ đó không cách nào ra tay. Khô gầy lão đầu vẫn đang lừa dối Tống Cát Cát, cũng không có đem chân tướng sự tình nói cho Tống Cát Cát. Nếu như nói cho Tống Cát Cát hắn đã biến thành người bình thường, đoán chừng Tống Cát Cát sẽ trực tiếp đem hắn đá ra Tống ra đi. Nghe xong khô gầy lão đầu thương thế còn không có khôi phục không cách nào ra tay. Tống Cát Cát sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Bất quá trong lòng lại càng thêm nặng nề. Bởi vì khô gầy lão đầu vậy mà đánh không lại Tô Minh. Tống Cát Cát nhịn không được hỏi. Chu trưởng lão, người thương thế khôi phục về sau, có thể đánh qua Tô Minh sao? Thực không dám giấu giếm, ta đánh không lại hắn. Khô gầy lão đầu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn nào chỉ là đánh không lại Tô Minh nha. Tô Minh đánh hắn đều không cần ra tay. Một cái ý niệm liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tống Cát Cát biểu hiện trên mặt tựa như là ăn liệng đồng dạng khó coi. Tô Minh thực lực mạnh mẽ như vậy. Cái này về sau nên làm cái gì? Nếu như hắn thường thường liền tới nhà đến rút hầu như cái tát. Cái này ai có thể ngăn được hắn? Gia chủ, người cũng không cần lo lắng quá mức. Tối thiểu nhất vẫn là có tin tức tốt. Tần Thi Âm đã chết. Đến lúc đó chúng ta có thể liên hợp Giang gia. Nhất tên tiểu tử, coi như hắn mạnh hơn. Không có Tần gia cái này cậy vào. Hắn có thể chọi cứng chúng ta hai đại gia tộc sao? Tùy Tùng lúc này nói một câu. Nghe lời này Tống Cát Cát biểu hiện trên mặt lúc này mới dễ chịu một chút. Nói đúng nha, hôm nay cũng không phải là không có tin tức tốt. Tối thiểu nhất Tần Thi Âm đã chết. Đối phó Tần gia muốn dễ dàng rất nhiều. Không tốt, gia chủ, có một cái không tốt tin tức. Lúc này Tống Cát Cát trong nhà quản gia đều cao tuổi rồi, còn vội vã theo bên ngoài chạy vào. Tống Cát Cát đúng cái này quản gia vẫn là rất tôn trọng. Bởi vì từ nhỏ đi theo hắn cùng nhau lớn lên. Thế là liền hỏi, Lưu Thúc, ngươi cái này là thế nào? Có cái đại sự gì? Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó đều bị người cho đánh đến tận cửa rút thành đầu heo. Còn có thể có cái gì so cái này còn chuyện lớn à? Vị này được xưng là Lưu Thúc quản gia. Biểu hiện trên mặt nhìn có chút dồn dập. Vội vàng nói, ta vừa mới nghe được tin tức. Tần Thi Âm hôm nay gặp được tai nạn xe cộ. Nhưng là nàng giữ được tính mạng. Cái gì? Tống Cát Cát cái này là thật bị hù dọa. Thậm chí thanh âm nói chuyện đều có chút phá âm. Có thể thấy được vừa rồi trong nháy mắt đó Tống Cát Cát trong lòng kinh ngạc. Không phải nói Tần Thi Âm hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Cái này bất thình lình sống lại là cái gì quỷ? Tống Cát Cát lập tức trừng to mắt, vội vàng nói. Lưu Thúc, người từ chỗ nào nghe được tin tức? Xác định không phải tin đồn sao? Dĩ nhiên không phải tin đồn. Hiện tại đại đa số thượng lưu vòng tròn bên trong mọi người đang nói chuyện này đâu. Thậm chí còn có hiện trường ảnh chụp. Tần Thi Âm thật không chết. Tống Cát Cát trong lòng một trận tuyệt vọng. Sau đó lại hỏi, cái kia nàng thương thế có nặng hay không? Có hay không hôn mê bất tỉnh? Không nghe nói có cái gì thương thế. Theo tai nạn xe cộ hiện trường bị cứu ra. Liền về nhà, ngay cả bệnh viện đều không đi. Ta vừa rồi phái người đi Tần Thi Âm biệt thự nhìn một chút. Phát hiện đèn xác thực lóe lên. Lưu Thúc tiếp tục nói. Phốc, Tống Cát Cát cái này cuối cùng nhịn không được. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Lớn như thế tin dữ để Tống Cát Cát có chút không chịu nổi. Tống Cát Cát trực tiếp mắt tối sầm lại liền đảo đi qua. Đây đã là Tống Cát Cát lần thứ hai thổ huyết. Lần đầu tiên là bị Tô Minh bạt tai thời điểm. Vừa rồi quy tắc này là mình khí, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.